quê hương xưa hoài niệm tuổi thơ thơm ngọt ruộng đồng bát ngát nắng lấp loáng chiều vàng mênh mang trắng trời ta lưng châu về nghe xa lời mẹ gọi đơn sơ mái tranh nghèo có thương con dại lặn lội phương xa vách núi gió hùa về đêm có gió ngồi nghe mưa đông lạnh thương ai mong ai từng nhanh lúa chín nắng cháy rát ngày hè xa xa ngôi trường đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về rung rinh đám hoa dại có cây bên đường rộn ràng tiếng hát trăm câu dân ca nồng nàn lối ru trên mây mẹ vành đôi ôm giấc mơ quê cho ta nhiều lắm sông kia không ngừng chảy ngày chân mây xanh vời vợi đó ngang qua chiều một dòng bát ngát tiếng sao vút đầu làng thênh thang con diều ta theo nhau về bên hiên nhà gọi mẹ thân thương góc sân nhà vòng tay ôm mẹ nghẹn ngào khóe mắt tiếng trống thúc ngoài đình đêm nay trăng hội ai say men tình cầu ca quê chân. đêm trăng thanh vời vợi hồn ai mơ màng, nghe xa xa từng lời mẹ ru